Nick gả thiên kim, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hai người ở Hoàng Châu ngoài thành trên đường phố đi. Đều như vậy hỗn loạn lúc, ban ngày dám như vậy nghênh ngang ở trên phố đi người. Thật là không nhiều lắm, thêm chi Cơ Hành dung mạo quá thịnh, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý, mọi người giấu ở cửa sổ sau. Nhà cửa phía sau cửa trộm nhìn bọn họ, đặc biệt là tuổi trẻ nữ hài tử, thấy Cơ Hành khí độ bất phàm, sớm đã âm thầm đánh giá, nhân tiện liền Cơ Hành nắm Khương Lê, cũng xem cái không ngừng. Khương Lê thật là dở khóc dở cười, nàng thật sự không thích loại này bị người coi như hiếm lạ giống nhau thường xem. Khương Lê nói, quốc công gia, ta xem chúng ta vẫn là trở về đi, hoặc là ngươi một người đi dạo. Ta đi về trước, ngươi làm tiết phương phỉ thời điểm, hẳn là thực thói quen. Cơ Hành thong thả ung dung nhắc nhở. Khương Lê nghẹn lại, đảo cũng là, nàng mới vừa gả đến Yến Kinh Thành tới thời điểm. Dung mạo diễm tuyệt, cũng từng đi đến nơi nào đều bị người đánh giá. Ngay từ đầu cũng là không được tự nhiên, sau lại liền thói quen. Nhưng hiện giờ nàng sớm đã không hề là tiết phương phỉ bộ dáng. Khương Lê nói, quá khứ là qua đi, hiện tại là hiện tại, ta sớm đã không phải tiết phương phỉ. Cơ Hành, vậy ngươi liền càng hẳn là thói quen. Khương Lê hỏi, vì cái gì? Ta không thích cùng Hôi lão thử đãi ở bên nhau. Hắn trả lời đương nhiên, nếu ngươi không tốt xem, liền không cần đứng ở ta trước mặt. Khương Lê nhớ tới, đúng rồi, người này là cái hỉ mỹ ác xấu. Nàng bỗng nhiên lại bắt được Cơ Hành mới vừa rồi lời nói lỗ hồng, khó được nổi lên bỡn cợt chi tâm, liền ngẩng đầu hỏi Cơ Hành, kia quốc công gia ý tứ là, hiện tại ta còn là rất đẹp, trong thanh âm nhảy nhót cùng đắc ý tàng cũng tàng không được. Cơ Hành nhịn không được quay đầu xem nàng, nữ hài tử ngửa đầu, đôi mắt thanh triệt mang theo ý cười. Thiếu nữ độc hữu sang sảng cùng anh dũng chiếu vào trong đó, làm nàng như là mới sinh hoa lê, trắng tinh đáng yêu, thuần túy lệnh người cũng muốn đi theo cười rộ lên. Cơ Hành trong lòng vừa động, từ lúc bắt đầu ôn hòa lại đạm mạc, giảo hoạt lại cô độc thiếu nữ đến bây giờ, nàng vẫn luôn thích cười. Bất quá này cùng mới gặp thời điểm Khương Lê tới nói, đã khác nhau như hai người. Nhưng này có lẽ mới là nàng chân chính bộ dáng. Ở qua đây những cái đó năm, tiết phương phỉ thiếu nữ thời đại, chưa từng gặp được Thẩm Ngọc Dung thời điểm, nàng chính là cái dạng này. Rất khó tưởng tượng sau lại nàng biến thành một cái không thú vị phụ nhân, suốt ngày bận về việc vặt, thu hồi nàng linh khí cùng thông tuệ, cùng Yến Kinh Thành những cái đó mỹ mạo quan gia phu nhân không có gì hai dạng. Thẩm Ngọc Dung đem một gốc cây mềm ấm đáng yêu, sang sảng động lòng người hoa lê biến thành một gốc cây suốt ngày ở tối tăm vườn hoa chém giết hoa ăn thịt người. Này thật là phí phạm của trời. Hắn cũng không là cái thương hương tiếc ngọc người. Trên đời mỹ lệ nữ tử cũng gặp qua không ít. Hắn từng bị người mắng ý chí sắt đá, vô tình vô nghĩa, nhưng là giờ khắc này cũng cảm thấy ánh mặt trời mềm ấm, nàng tươi cười đáng yêu. Chỉ hy vọng như vậy tươi cười có thể lâu dài liên tục đi xuống. Cái này Khương Lê, liền như trước mắt giống nhau làm vĩnh viễn anh dũng thiếu nữ. Có được ăn cả ngã về không dũng khí, cùng trời cao chiếu cố hảo vận khí. Hắn để sát vào Khương Lê, nhẹ giọng nói, ân. Khương Lê ngơ ngẩn, ban đầu tưởng tốt, chuẩn bị dùng để cùng hắn đối chọi gay gắt, trêu chọc hắn nói tất cả đều đột nhiên im bặt. Thanh niên khóe miệng ý cười ôn nhu, màu hổ phách con ngươi đã không có thâm thâm thiền thiền bạc tình cùng dối trá, giống như là giờ phút này ánh nắng ấm áp sáng ngời. Nàng đột nhiên nói không ra lời, gương mặt chậm rãi đỏ lên, kia chỉ đã trầm tịch nai con đột nhiên lại chậm rãi đứng lên, chậm rãi nhấc chân, thử đi đường, sau đó nhảy nhót, ở nàng trong lòng chạy tới chạy lui, đem nàng tâm dẫm thành đay rối. Khương Lê cơ hồ có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm. Nàng kỳ thật đã quên chính mình lúc trước thích Thẩm Ngọc Dung thời điểm là hoài một loại như thế nào tâm tình, kia rốt cuộc đi qua thật lâu. Nhưng hiện tại, giờ phút này, nàng biết chính mình có lẽ có một tia, hơi chút, đối trước mắt người nam nhân này động tâm, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Khương Lê ngơ ngẩn nhiên không biết làm sao, mà người khởi sướng tựa hồ không hề sở giác, đứng thẳng thân, đi phía trước đi đến, ánh nắng chiếu vào hắn cao lớn bóng dáng trên người, đem người khác cũng nhuộm thành kim sắc. Khương Lê biết, đại sự không ổn, chuyện ngoài lề, thích thích. Chương 201 tránh né. Ban đêm, Khương Lê ngủ không được. Lâm Nghiêu ban ngày được Khương Lê cho hắn mua trở về thiếu chút nữa. Cao hứng rất nhiều, tiểu hài tử luôn là thực hảo hống. Vì thế tối nay văn nhân giao rốt cuộc không cần lại an ủi khóc nháo Lâm Nghiêu. Sớm đi ngủ, Cơ Hành nhà ở Khương Lê đối diện. Mở ra cửa sổ, có thể thấy hắn nhà ở ngọn đèn dầu còn sáng lên. Cơ Hành cũng không ngủ. Khương Lê ngồi ở trước bàn, nhìn trên bàn chậm rãi thiêu đốt ngọn nến phát ngốc. Nàng không có đi tìm Cơ Hành nói chuyện, thật sự là bởi vì tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh. Hoặc là nói, đương nàng phát hiện chính mình tâm tư thời điểm, không biết làm sao dưới, liền không rõ không thể lại cùng trước kia giống nhau hành sự. Nàng đối Cơ Hành ở căn cứ vào bằng hữu ở chung chung. Không biết khi nào, cảm tình lại so với phía trước thâm một tầng. Nàng từng yêu người, minh bạch tâm động là cái gì cảm giác. Chẳng sợ chỉ là khoảnh khắc, nhưng kia không phải ảo giác. Đây là không tốt sự tình. Không nói đến nàng cả đời này, liền nghĩ không cần gả chồng. Một mình một người sống sót, nàng hiện tại vẫn là Khương gia tiểu thư. Khương Nguyên Bách cùng quốc công phủ là không có bất luận cái gì liên lụy. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Khương Lê hiểu được Cơ Hành bạc tình. Hắn là cái không tồi người, sinh cực mỹ, lại luôn là ở nàng chật vật thời điểm vươn viện thủ. Giúp quá nàng không ít vội, tuy rằng ngay từ đầu là làm xem diễn người khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ở Đồng Hương về sau, hắn thực hiện chính mình ước định. Thậm chí còn vượt qua ước định, hắn không tác cầu hồi báo, một cái bình thường phiến trụy cũng có thể làm hắn vừa lòng. Người ở khốn cảnh thời điểm, đối chính mình ra tay tương trợ người kia, luôn là dễ dàng trong lòng tràn ngập cảm kích, nhưng này cảm kích không biết khi nào biến thành một chút thích. Khương Lê hiểu được, này có lẽ cũng không nên tự trách mình, nếu Cơ Hành thật muốn đối một người hảo. Không có người sẽ không động tâm, nhưng đối một người hảo, chưa chắc là thích hắn. Hắn người như vậy, ước chừng là sẽ không thích thượng người nào. Liền như chính hắn theo như lời, hắn không cần thiệt tình, tự nhiên cũng sẽ không trả giá thiệt tình. Nếu thích Cơ Hành, chú định là một hồi tuyệt vọng mà dài dòng chờ đợi. Khương Lê so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trên người nàng như cũ có chứa Tiết Phương Phỉ thời điểm cô dũng cùng hy vọng. Rồi lại so Tiết Phương Phỉ bình tĩnh lý trí quá nhiều. Nàng biết có chuyện gì nên làm, có chuyện gì không nên làm. Kịp thời ngăn tổn hại, so cái gì đều quan trọng. Cơ Hành không phải Thẩm Ngọc Dung, nhưng thích thượng Cơ Hành, chưa chắc so thích thượng Thẩm Ngọc Dung càng tốt. Nàng hẳn là chặt đứt chính mình sai lầm kỷ niệm. Khương Lê như vậy nghĩ, thổi tắt trong phòng đèn, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, hết thảy quay về yên tĩnh, hết thảy cùng nguyên lai không có gì bất đồng. Mấy ngày kế tiếp, ngay cả Văn Nhân Giao cùng Lục Cơ cũng nhận thấy được không đúng. Văn Kỳ từ trước đến nay trầm mặc sẽ không nói cái gì. Triệu Kha ngồi xổm cửa thời điểm, ánh mắt lại thường xuyên ở Khương Lê cùng Cơ Hành chi gian đánh giá. Văn Nhân Giao trộm hỏi Khương Lê: "Khương nhị tiểu thư, ngươi cùng A Hành cãi nhau?" Khương Lê kinh ngạc nói. Không có, vì sao nói như vậy? Ngươi cùng A Hành chi gian như thế nào quái quái? Văn Nhân Giao nghĩ nghĩ, nói không nên lời, dù sao không đúng. Khương Lê nói, Văn Nhân công tử cảm giác sai rồi đi. Tiểu Nghiêu ở kêu ngươi. Văn Nhân Giao vội vàng đi chiếu Cố Lâm Nghiêu. Trên nóc nhà, Văn Kỳ cùng Triệu Kha cũng ở cắn thảo căn. Triệu Kha hỏi Văn Kỳ nói, ca, ngươi nói đại nhân có phải hay không đối Khương nhị tiểu thư nói gì đó lời nói nặng. Văn Kỳ, arrow, forward, iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Triệu Kha, Khương nhị tiểu thư cùng trước kia không giống nhau. Lần trước ta xem hai người bọn họ còn cùng nhau đi ra ngoài. Cảm giác không có gì vấn đề a, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Tuy rằng vẫn là giống nhau nói chuyện, tổng cảm thấy không như vậy thân cận. Khương nhị tiểu thư đều không đi tìm đại nhân tâm sự. Văn Kỳ, Triệu Kha, ngươi nhưng thật ra cũng nói hai câu a. Đây là có chuyện gì? Văn Kỳ, Triệu Kha phun rớt trong miệng thảo, khinh thường nhìn Văn Kỳ, nói, người thật đúng là cái đầu gỗ. Quay người lại nhảy xuống nóc nhà. Trong phòng, Lục Cơ cùng Cơ Hành nói xong sự tình, cũng hỏi, đại nhân, ngài cùng Khương nhị tiểu thư chi gian, xảy ra chuyện gì? Cơ Hành nhướng mày, không rõ. Lục Cơ ý vị thâm trường nói, nhị tiểu thư trốn tránh ngài đâu? Cơ Hành cười cười, chưa nói cái gì, đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoặt phòng, Khương Lê đang ở trà lau cái bàn. Nơi này không có tỷ nữ, nàng ngày thường cũng không có gì sự làm. Liền quét tước một chút, cũng không cảm thấy có cái gì. Lần đầu tiên thấy hắn làm này đó việc vặt thời điểm, Văn Nhân Giao còn thấy quỷ dường như hô to gọi nhỏ. Còn làm Cơ Hành ra tới vây xem. Phảng phất Khương Lê làm cái gì đại sự giống nhau, sau lại trong thành thế cục loạn lên, cũng cố không được như vậy nhiều. Huống hồ Văn Nhân Giao còn muốn chiếu cố hắn tiểu đồ đệ Lâm Nghiêu. Thấy Cơ Hành cùng Lục Cơ từ trong phòng ra tới, Khương Lê cười nói, quốc công gia, Lục tiên sinh, nàng ngữ khí ôn hòa, tươi cười cũng khách khí, hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa. Cơ Hành không khỏi dương mắt nhìn nàng một cái. Khương Lê thỏa đáng chọn không ra một chút sai lầm tới. Nhưng mặc cho ai đều có thể cảm giác đến, Khương nhị tiểu thư cùng vừa tới Hoàng Châu thành thời điểm không giống nhau. Nàng tựa hồ lại cố tình ở bảo trì cùng bọn họ phía trước khoảng cách. Khương Lê trong lòng khe khẽ thở dài, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đành phải dùng bổn biện pháp, hiện giờ là đang ở Hoàng Châu, không thể không mỗi ngày đều nhìn thấy Cơ Hành, chờ trở lại Yến Kinh Thành về sau, không có gì sự nói, tận lực không thấy Cơ Hành, cứ như vậy, nhật tử lâu rồi, trong lòng về điểm này thích, chậm rãi liền tiêu ma đạm bạc, theo gió rồi biến mất, nhưng nàng như cũ là biểu hiện quá rõ ràng một ít đi. Ngươi thu thập một chút, Cơ Hành nói, ngày mai hồi Yến Kinh Thành. Khương Lê đầu tiên là sửng sốt, nói, ngày mai, võ vệ tướng quân đã đi tới Hoàng Châu, cùng Hoàng Châu thủ thành quân ở bên nhau. Thành vương binh mã đã rời khỏi ngoài thành 50 dặm ngoài. Tối nay liền phải suốt đêm rút lui. Cơ Hành nói, Hoàng Châu không có gì sự. Khương Lê hỏi, một mình ta trở về sao? Cơ Hành kỳ quái nhìn nàng một cái, như là không rõ nàng vì sao phải nói như vậy. Hắn nói, ta cũng muốn hồi kinh. Đây là cùng nhau. Khương Lê trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Điểm này thất vọng bị Cơ Hành xem ở trong mắt. Hắn ánh mắt giật giật, khóe miệng lại làm giấy lên. Nói, ngươi hy vọng một người trở về. Đương nhiên không phải. Khương Lê đã sửa sang lại hảo tâm trung suy nghĩ. Nói, quốc công gia cùng ta đồng hành, tự nhiên là an toàn rất nhiều. Này dọc theo đường đi, sợ là còn thành công vương binh mai phục trong đó. nếu gặp được, chỉ sợ rất nguy hiểm. Là rất nguy hiểm, Văn Nhân Giao cũng đứng ra nói. A Hành, thật muốn ở hiện tại hồi kinh, không thể nhiều chờ một đoạn nhật tử, chờ thành vương sự tình kết thúc về sau lại trở về. Ở Hoàng Châu nhất định an toàn, thành vương chỉ sợ là muốn thượng yến kinh. Ngày mai khởi hành, Cơ Hành thanh âm nhàn nhạt, Ân Trạm sắp đi trở về. Ân Trạm, Khương Lê sửng sốt, Chiêu Đức tướng quân, Cơ Hành quả nhiên là vì Chiêu Đức tướng quân. Bất quá Chiêu Đức tướng quân cước trình nhanh như vậy, cũng thật sự ra ngoài người dự kiến. Rốt cuộc Vân Trung Ly Yến Kinh cũng có một ít khoảng cách, mà Chiêu Đức tướng quân đã vài thập niên chưa từng xuất hiện ở người ngoài trước mắt. Văn Nhân Giao tựa hồ cũng hiểu được sự tình tầm quan trọng, không hề khuyên bảo, ta cùng đại nhân đã nói qua, đi ra ngoài thời điểm, vẫn là muốn cải trang một chút. Lục Cơ nói, tránh đi thành vương binh mã, chúng ta đi muốn chậm nửa ngày, chỉ là vẫn là nguy hiểm, đặc biệt là nhị tiểu thư yêu cầu chú ý, thành vương phía trước liền đối với ngươi nổi lên sát tâm. Nếu phát hiện ngươi tung tích, sẽ không nương tay, Khương Lê trả lời, ta biết, đồng thời, nàng trong lòng lại thập phần kỳ quái, nàng nguyên tưởng rằng Cơ Hành đi vào Hoàng Châu, trừ bỏ Văn Kỳ Triệu Kha hai người ngoài ý muốn, hẳn là còn an bài có chính mình người, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là không có, nói cách khác, bọn họ liền như vậy một mình thâm nhập, Cơ Hành hành sự không cố kỵ. Tuy rằng chuyện này Khương Lê đã sớm hiểu được, nhưng hắn cũng thật sự quá không kiêng nể gì một ít, liền chính mình tánh mạng đều không bỏ trong lòng. Rốt cuộc chỉ có như vậy điểm người, nếu là thật đối thượng thành vương binh mã, vẫn là quả bất địch chúng. Khương Lê lo lắng ước chừng là quá mức rõ ràng. Cơ Hành xem ở trong mắt, khẽ cười nói, yên tâm, sẽ không nhiên ngươi có việc. Hắn mang theo ý cười ngữ khí, làm Khương Lê trong lòng rùng mình. Chỉ nói này bất quá là trộn lẫn độc rượu độc, nhìn mỹ vị say lòng người, lại không thể trầm luân, liền mỉm cười nói, đa tạ quốc công gia. Rõ ràng là nói quá rất nhiều tạ, nhưng thanh âm cùng trong giọng nói rất nhỏ khác nhau vẫn là có thể hiện ra bất đồng cảm tình. Thí dụ như này một ván, liền nói khách khí, không giống như là quen thuộc quen biết giống nhau. Văn Nhân Giao cùng Lục Cơ còn không có nghe ra tới, Cơ Hành đã hơi hơi nhăn lại mi. Hắn từ trước đến nay đều là cười, đặc biệt là đối với Khương Lê thời điểm như vậy biểu tình, tiếng tốt người Giao cùng Lục Cơ không thể hiểu được. Khương Lê chỉ là mỉm cười nhìn hắn, ra vẻ không biết. Nàng hiểu được chính mình phản ứng cùng xa cách sứt sẹo lại rõ ràng. Cơ Hành không có khả năng không biết, nhưng lại không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể cắn răng chết căng. Nếu Cơ Hành hỏi chính mình vì sao đột nhiên tránh hắn, Khương Lê cũng có thể biên ra vô số lý do, cũng không biết này lý do có thể hay không đã lừa gạt Cơ Hành, bởi vì liền nàng chính mình đều lừa bất quá đi. Cũng may Cơ Hành không có tiếp tục rối rắm việc này, lại phân phó vài câu ngày mai xuất phát sự tình, liền rời đi. Chờ Cơ Hành rời đi về sau, Khương Lê về tới nhà ở, nàng kỳ thật không có gì có thể thu thập, bởi vì là bị bắt đến Hoàng Châu Thành, trên người cái gì cũng chưa mang, cũng chỉ có một chút sau lại mua xiêm y, thêm lên cũng chỉ có một cái nho nhỏ bao vây. Nàng không nghĩ suy nghĩ cùng Cơ Hành có quan hệ sự kia sẽ làm nàng cũng bó tay không biện pháp, liền ngược lại nhớ tới khác sự tới. Trở lại Yến Kinh Thành sau, nàng liền sẽ cùng Tiết Hoài Viễn thẳng thắn. Kia một ngày, vốn dĩ cũng nên nàng cùng Tiết Hoài Viễn thẳng thắn. Nếu không phải trên đường bị kẻ cắp bắt đi, nàng có lẽ đã cùng phụ thân tương nhận. Không biết phụ thân thấy nàng là như thế nào phản ứng. Còn có Khương Nguyên Bách, nàng cùng Cơ Hành ở bên nhau lưu tại Hoàng Châu sự phía trước cùng Văn Nhân Giao dò hỏi, Khương gia cùng Diệp gia đều đã biết, Khương Nguyên Bách tất nhiên sẽ hoài nghi, lấy cơ hành tính tình, vì sao sẽ cứu nàng, chính mình còn lưu tại Hoàng Châu, cùng cơ hành ở bên nhau. Khương Nguyên Bách cũng là cái cáo già, phía trước Tiết Gia Dự có thể bình an không có việc gì giấu giếm được đi, là bởi vì Khương Nguyên Bách vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng có quan hệ Khương Gia Dự, đặc biệt sự tình quan triều đình, Túc Quốc công địa vị như thế mẫn cảm, Khương Nguyên Bách nhất định sẽ không thiếu cảnh giác. Nàng còn phải tìm cái tuyệt diệu lý do ứng phó tốt Khương Nguyên Bách hoài nghi mới được. Chương 202 bảo hộ. Ngày thứ hai buổi sáng, cơ hành tính toán xuất phát, văn nhân giao bọc hành lý nhiều nhất, Lục Cơ cùng Khương Lê không có gì, càng miễn bàn Lâm Nghiêu, xe ngựa là võ vệ tướng quân đưa. Hiểu được cơ hành ở Hoàng Châu, cố ý tìm một chiếc xe ngựa to, còn dò hỏi bọn họ có cần hay không binh mã ven đường bảo hộ an toàn. Lục Cơ lời nói dịu dàng xin miễn, xe ngựa thập phần to rộng, Khương Lê cùng Văn Nhân Giao ngồi ở bên trong, Văn Nhân Giao còn ôm Lâm Nghiêu, Lục Cơ cùng cơ hành ở bên ngoài, không biết bọn họ cùng võ vệ tướng quân nói gì đó. Văn Nhân Giao xốc lên xe ngựa mành thời điểm, võ vệ tướng quân còn tò mò hướng trong xe ngựa nhìn thoáng qua. Ước chừng là hiểu được trong xe ngựa ngồi cái nữ tử, nhưng lại không biết là cái gì thân phận, cũng không biết cùng cơ hành là cái gì quan hệ, cảm thấy tò mò thôi. Văn Nhân Giao đem xe ngựa mành buông xuống, thực mau cơ hành cùng Lục Cơ cũng lên xe ngựa. Triệu Kha cùng Văn Kỷ ngồi xe phu, xe ngựa hướng Hoàng Châu ngoài thành đi đến. Cách Chương